Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại bang Florida ở Mỹ nha các bạn. Lâu lâu chúng ta cũng phải lượn qua bên châu Mỹ một chút xíu. Cái vụ án này nó có những cái tình tiết giống như trong phim Hollywood vậy. Và cái cách giải quyết cái vụ án này dường như trước giờ trong tất cả các vụ án mình kể là chưa có cái kiểu nào giống cái kiểu này hết các bạn. Có lẽ nó chỉ xảy ra ở Mỹ mà thôi. Và như thường lệ thì mình sẽ nói sơ qua một chút cái đặc điểm của cái nơi xảy ra vụ án. Hôm nay là Florida. Tiểu bang Florida là cái nơi mà nó có cái sòng bài đầu tiên do người da đỏ lập nên ở Mỹ đó các bạn. Rồi từ cái sòng bài của người da đỏ ở đây thì các bang khác mới đi theo cái bước tiên phong này mà mở ra ở các khu bảo tồn hay còn gọi là biệt khu thổ dân châu Mỹ ở các tiểu bang khác. Người da đỏ thì các bạn biết rồi, có nhiều cách gọi khác nhau. Có khi người ta gọi là thổ dân châu Mỹ, người bản địa châu Mỹ, họ cũng được gọi là người anh điên nữa. Nói là người da đỏ là vậy, nhưng mà da họ thật sự là không có đỏ như là mình nghĩ đâu. Có giả thiết là người da đỏ là người dân du mục từ châu Á khoảng 12.000 năm trước đã đến đây thông qua cái cầu nối là vùng đất Alaska hiện nay. Tại sao họ lại được gọi là người anh điên? Là do cái ông Christoph Colombo các bạn, cái người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Cái lúc mà ông thám hiểm thì vô tình tìm thấy cái nơi này và ông tưởng cái vùng đất này là Đông Ấn, tức là thuộc Ấn Độ á. Cho nên ông đã gọi cái vùng đất này là India. Và ông gọi những cái người dân sinh sống ở đây là Indian, phiên âm ra là anh điên. Bởi vậy người da đỏ mới có cái tên này các bạn. Nhiều học giả ước tính rằng vào cái thời điểm mà các nhà thám hiểm châu Âu tìm ra lục địa châu Mỹ thì ở đây nó có khoảng trên 50 triệu người bản địa sinh sống. Trong đó có 10 triệu người là sống tại vùng đất mà sau này được đặt tên là Hoa Kỳ đó. Người da đỏ họ sống thành các bộ tộc, hàng ngày thì săn bắt hái lượm và sống hòa hợp với thiên nhiên. Trong nền văn hóa của người da đỏ thì họ tin rằng mỗi người đều mang linh hồn của một loài vật nhất định. Khi mà họ chết đi thì linh hồn của họ sẽ sống trong cái con vật đó. Đối với họ thì mọi thứ trên trái đất này đều là do thiên nhiên ban tặng, cho nên họ không lãng phí bất cứ thứ gì từ thiên nhiên hết. Cuộc sống của họ giống như một thế giới riêng biệt và bình yên. Nhưng mà từ khi các nhà thám hiểm châu Âu phát hiện được cái vùng đất này thì cái cuộc sống bình yên của những người da đỏ đã kết thúc. Người châu Âu đến đây khai phá cái vùng đất mới này, họ cũng mang tới những cái mầm bệnh khiến cho người da đỏ sụt giảm đáng kể, như là bệnh đậu mùa, bệnh sởi, bệnh dịch hạch, những cái loại bệnh mà chưa từng có ở vùng đất này. Vì vậy mà hệ miễn dịch của những bộ tộc da đỏ nó hoàn toàn lạ lẫm với những cái mầm bệnh này. Bởi vậy khi mà mắc bệnh thì khả năng tử vong rất là cao. Không chỉ vậy, bằng cái sức mạnh của sự tiên tiến thì người châu Âu dần dần đã đuổi những người bản địa ra khỏi cái nơi ở của họ. Nhiều cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra. Kết quả là diện tích sống của các bộ tộc người da đỏ ngày càng bị thu hẹp. Nhiều bộ tộc thậm chí là đã biến mất hoàn toàn luôn. Sau rất là nhiều thăng trầm thì chính phủ Mỹ cũng nhận ra cái tầm quan trọng của những cái bộ tộc người da đỏ. Vì vậy đã có nhiều cái bảo tàng được xây dựng lên và trong hệ thống giáo dục cũng đưa lịch sử về các bộ tộc người Mỹ bản địa vào trong giảng dạy như là một cách để bày tỏ sự tôn trọng đến với những người dân bản địa. Đạo luật tái tổ chức bản địa vào năm 1934 sắp xếp lại quyền lợi mới cho người da đỏ. Họ đã được lập những cái khu dành riêng cho người bản địa Mỹ hay còn gọi là khu bảo tồn, biệt khu thổ dân châu Mỹ. Đó là một cái lãnh thổ do bộ lạc thổ dân người da đỏ điều hành. Và về mặt luật pháp thì mỗi một bộ lạc sẽ duy trì chủ quyền trên mảnh đất được ấn định, cho nên luật pháp địa phương của cái tiểu bang đó có thể sẽ không trùng khớp với luật của biệt khu. Tuy là được cấp hẳn khu ở riêng như vậy đó, nhưng mà những cái người da đỏ họ không có bất cứ cái nguồn lực nào để có thể thoát ra cái vòng luẩn quẩn của cái sự nghèo đói hết. Cho nên họ đã nghĩ đến một chuyện làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ về sau luôn các bạn. Vào cuối thập niên năm 1970 thì có một cái bộ lạc thuộc một trong những cái bộ lạc của người da đỏ tên là Seminole tại tiểu bang Florida đã mở một cái trung tâm chơi bingo. Nó hao hao giống như chơi lô tô ở Việt Nam này các bạn. Khi đó thì Florida và nhiều cái bang khác ở Mỹ người ta cấm hoàn toàn các hoạt động bài bạc. Thì chơi bingo này cũng là một cái hoạt động bài bạc. Nhưng mà chính quyền địa phương á, cấm như vậy nhưng không thể làm gì được cái trung tâm mới mở này hết. Bởi vì nó nằm trên biệt khu thổ dân. Cái vụ tranh chấp này nó đã được đưa lên tòa án tối cao của Mỹ. Và cuối cùng thì người Seminole đã thắng kiện. Và từ đó tạo ra cái tiền lệ cho những bộ lạc da đỏ khác mở sòng bài ngay giữa những cái tiểu bang mà cấm cái hoạt động bài bạc luôn. Năm 1987 thì Quốc hội Mỹ lại thông qua một cái bộ luật kiểm soát hoạt động kinh doanh đánh bạc của người da đỏ. Theo cái bộ luật này, các bộ lạc da đỏ chỉ cần thông báo chứ không cần xin phép chính quyền bang trước khi mở sòng bạc trong biệt khu thổ dân. Hiểu đơn giản là người da đỏ ở trong cái biệt khu thổ dân mà muốn mở cái sòng bài thì chỉ cần thông báo lên chính quyền ở tiểu bang là mai tôi mở sòng bài nha. Đó, chỉ cần vậy thôi chứ không phải lên xin phép rồi đợi đồng ý mới được làm. Đặc quyền của biệt khu thổ dân bản địa Mỹ là vậy các bạn. Và cái kinh doanh sòng bài nó đã trở thành ngành công nghiệp hái ra tiền. Và từ đó xã hội của người dân da đỏ, người ta dường như dựa hết vào cái dòng tiền từ những cái sòng bạc này để mà tồn tại. Và từ chỗ chỉ là những cái ngôi làng nghèo khó, không kém gì châu Phi hết, nay thì thổ dân người da đỏ đã được sống trong những cái thành phố hiện đại đầy đủ, tiện nghi. Chất lượng sống đã tăng lên rất rõ rệt. Và quan trọng là nó giúp cho các bộ tộc không có bị tan rã, do họ có thể sống trên chính mảnh đất của mình chứ không có phải đi lang thang tha phương cầu thực. Tuy nhiên, cái gì cũng vậy, nó cũng có lúc thịnh lúc suy. Lúc mà đại dịch Covid-19 nó đi qua, nó đã giáng một đòn mạnh vào cái ngành công nghiệp bài bạc, lỗ, phá sản, thất nghiệp. Những người da đỏ đã nhận ra rằng không thể nào mãi mãi mà phụ thuộc vào cái việc kinh doanh đánh bạc được. Một nền kinh tế bền vững là một nền kinh tế đa ngành. Vì vậy mà hiện nay các lãnh đạo của các biệt khu thổ dân da đỏ cũng đã phải tính đến nhiều phương án kinh tế khác nhau để duy trì phát triển. Vì họ không thể biết là những cái đại dịch như Covid-19 nó sẽ trở lại và tàn phá thế giới vào thời điểm nào trong tương lai. Ok, nói một chút về người da đỏ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của một vụ án mà các tình tiết của nó rất là lạ so với những cái vụ án trước đây mình từng kể. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Cái vụ án này nó xảy ra với một gia đình có hai vợ chồng, Michael và Dahlia, khi họ đang sinh sống tại Boynton Beach, quận Palm Beach, tiểu bang Florida, nơi được gọi là xứ sở thần tiên mùa đông của những người giàu có. Người vợ thì tên là Dahlia, năm đó 26 tuổi. Cô này thì sinh ra ở thành phố New York. Cô ta có cha là người Ai Cập và mẹ là người Peru, cũng như cô mang hai dòng máu vậy đó. Năm mà Dahlia 13 tuổi thì gia đình của cô đã chuyển đến sống tại Boynton Beach. Khi trưởng thành thì Dahlia làm việc bán thời gian về môi giới bất động sản. Cũng tại cái thành phố tươi đẹp này thì vào năm 2008, Dahlia đã gặp người chồng tương lai là Michael, một người đàn ông có quá khứ đầy biến động. Michael thì sinh năm 1970 tại Philadelphia, trong một gia đình có truyền thống găng tơ. Như ở Hồng Kông thì gọi là xã hội đen á các bạn. Cha mẹ của anh ta đều là những người nghiện hút và một số người thân trong gia đình của anh ta là những thành viên của các băng đảng thường xuyên phạm tội. Trong một cái gia đình có truyền thống như vậy thì Michael không thể tránh khỏi những cái ảnh hưởng xấu. Anh ta biết uống rượu từ năm 10 tuổi, đến tuổi thiếu niên thì nghiện rượu và nghiện luôn một số chất cấm. Michael từng được đưa đi cai nghiện và cũng đã từng đoạn tuyệt được với tiên nâu trong vòng mấy năm nhưng mà đến năm 20 tuổi thì lại tái nghiện. Sau đó cái quá trình đó nó cũng lặp đi lặp lại hơi nhiều lần. Không những vậy, để có tiền sử dụng cho những cái cuộc chơi như vậy, Michael đã tham gia vào đường dây mua bán luôn. Đến một thời gian sau thì Michael chuyển hướng, không có buôn bán chất cấm nữa, mà rời Philadelphia và đến Florida tham gia vào một cái nhóm lừa đảo tài chính. Đó, hết bán áo phiện này chuyển qua lừa đảo tài chính. Nhóm này là người ta làm cái gì? Gọi điện cho khách hàng, những khách hàng tiềm năng, để quảng bá về ngoại hối và tiền ảo. Họ lùa gà bằng cách là cam kết lợi nhuận cao và sẽ trả lãi trong thời gian ngắn. Và sau đó khi ôm được một đống tiền rồi thì bỏ trốn. Cái nhóm tội phạm mà anh ta tham gia hoạt động hết thành phố này đến thành phố khác. Cái chuyện mà lừa đảo qua điện thoại thì nó có từ rất là lâu rồi các bạn. Ở Việt Nam cũng có đầy, bây giờ nó còn rộ lên với nhiều hình thức. Mọi người phải lưu ý. Nào là gọi điện tới nói là bạn đang có một cái bưu kiện từ nước ngoài gửi về rồi yêu cầu đóng tiền để nhận. Nào là nói là bạn có một cái đơn kiện gì của tòa án, có khi thì giả danh công an, giả danh cán bộ thuế, y sao hết. Cách đây không lâu, khoảng vài năm, đã từng có một cái băng nhóm chuyên giả danh công an gọi điện cho những cái người lớn tuổi ấy. Rồi hù là ông bà nằm trong một cái đường dây, bị nghi ngờ là trong một cái đường dây tội phạm rửa tiền này nọ. Rồi sau khi mà thấy cái người nghe điện thoại người ta có vẻ tin tin rồi đó, thì cái bọn lừa đảo mới nói là cái người đó phải chuyển hết tiền trong tài khoản vào trong một cái tài khoản gì đó của tụi nó để chứng minh cái sự trong sạch. Sau khi xác minh xong thì tụi nó sẽ trả lại. Vậy mà cũng có nhiều cụ dính nha mọi người, cũng chuyển hết tiền vô cái tài khoản đó để chứng minh là mình trong sạch, mình không có phạm tội, không có dính líu gì cái đường dây tội phạm nào hết. Rồi sau đó là chờ đợi nó trả lại. Nhưng mà làm gì có. Đến lúc phát hiện thì mình đã bị lừa rồi. Chỉ có vừa khóc mà vừa đến cơ quan công an mà trình báo thôi. Trở lại cái câu chuyện này, thì do tham gia cái đường dây lừa đảo như vậy, đến năm 2001, Michael đã bị bắt với tội là lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt tài sản. Sau khi mà anh ta ở tù được khoảng 2 năm thì tòa án thông báo là Michael được nằm trong diện được tạm tha. Anh ta sẽ được tạm tha vào năm 2005, với điều kiện là trong thời gian tạm tha đó thì anh phải tìm đủ một cái số tiền để bồi thường, đó là 219.000 đô, khoảng hơn 5 tỷ tiền Việt các bạn, đền bù cho các nạn nhân mà anh đã lừa đảo. Và trong thời gian tạm tha thì anh có thể tự do một chút, đó là muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên không được vi phạm pháp luật và vẫn phải chịu sự quản chế. Tức là hàng tháng anh ta phải báo cáo cho một cán bộ phụ trách về tất cả những cái thứ liên quan đến anh ta. Ví dụ như là đang ở đâu, địa chỉ nào, đi xe gì, kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Kiểu vậy. Và Michael sẽ không được rời khỏi thành phố nếu mà không được sự cho phép. Và cái thời hạn tạm tha và quản chế này nó là 28 năm. Sau khi được tạm tha thì Michael giống như là lột xác vậy. Xác định là nếu mà mắc một cái lỗi nhỏ nào đó với pháp luật là sẽ lập tức bị lụm trở lại tù liền. Vì vậy mà anh ta quyết tâm là cai nghiện hẳn, không còn dính líu gì tới chất cấm nữa. Hình thành một thói quen sống lành mạnh, dậy sớm mỗi ngày đến phòng gym để mà tập thể dục. Vào năm 2007 thì Michael cưới người vợ đầu tiên và thành lập cái công ty bán hàng trực tuyến, quảng cáo và dịch vụ tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm trên website. Đến năm 2008, do là nắm bắt được xu hướng của thời đại số và thương mại điện tử, cho nên công ty của Michael có rất là nhiều thành công và mang về được nhiều cái lợi nhuận. Cái việc làm ăn thì ngày càng phát triển, nhưng mà Michael và vợ thì lại xích mích nhau thường xuyên. Đến tháng 10 năm 2008 thì Michael đã gặp Dahlia và nảy sinh tình cảm, kiểu như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau một thời gian ngắn thôi thì Michael đã ly dị cái người vợ đầu tiên, và đến tháng 1 năm 2009 thì anh ta kết hôn với lại Dahlia. Sau ngày cưới thì Michael đã mua một căn nhà ven biển, cùng nhau xây tổ ấm với người vợ xinh đẹp. Michael thì tiếp tục cái công việc kinh doanh đang ổn định của mình, Dahlia thì vẫn làm cái công việc môi giới bất động sản. Cuối tuần thì họ cùng nhau đi thăm họ hàng hoặc là đi chơi, đi thư giãn trên các bãi biển. Cuộc sống của họ tưởng chừng như là rất là hạnh phúc và nó sẽ êm đềm như vậy. Nhưng mà không các bạn. Dường như có một cái thế lực nào đó luôn đeo bám cái gia đình của họ. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2009, thì cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nặc danh báo cáo là Michael đang bán thuốc lắc ở nhà riêng. Cảnh sát đã lập tức tới đó để kiểm tra. Tuy nhiên, họ không có tìm được viên thuốc lắc nào ở nhà của Michael hết. Vào ngày 16 tháng 3, cảnh sát cũng nhận được một tin báo nặc danh từ một người phụ nữ, nói là họ thấy hình như có người đang buôn bán ma túy trên một chiếc ô tô. Rồi họ cung cấp cái biển số xe của cái chiếc xe đó, cũng như là cái nơi đậu của chiếc xe đó luôn. Khi cảnh sát đến cái bãi đậu xe đó, cái bãi đó nó nằm ở một cái khu giữ xe của một khách sạn tại một khu nghỉ dưỡng. Và chiếc xe đó là của Michael. Anh ta và vợ thì đang nghỉ dưỡng tại đây. Michael đã khẳng định với cảnh sát là anh ta không có giấu giếm bất cứ một cái chất cấm gì hết. Anh ta đã đoạn tuyệt lâu lắm rồi và sẵn sàng để cho cảnh sát khám xe của anh ta. Mà cái này không sẵn sàng cũng không được. Cảnh sát người ta có quyền khám xét xe. Tuy nhiên thì khám xét một hồi thì cũng không tìm thấy có chất cấm nào trên xe của Michael hết. Vào ngày 29 tháng 3 thì cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh khác nữa, báo cáo là có một lượng ma túy lớn được giấu trong chiếc xe nằm ở một cái bãi đậu xe gần trung tâm thương mại. Và khi cảnh sát đến để xác minh thì cái chiếc xe này một lần nữa nó cũng là xe của Michael. Lần kiểm tra này cảnh sát có mang theo chó nghiệp vụ nữa. Và chú chó nghiệp vụ này sau khi mà ngửi khắp xe thì đã phát hiện ra có một cái hộp thuốc lá chứa một lượng nhỏ cocaine được giấu ở cái lớp xe dự phòng. Cái chuyện mà sở hữu cocaine là một trọng tội ở Florida các bạn. Và Michael như vậy là sẽ bị vi phạm cái lệnh tạm tha và quản chế của mình. Chắc chắn sẽ phải đưa trở lại trại giam và cộng án thêm nữa. Nhưng mà ngay lúc này thì Michael đã lập tức bật khóc và nói với cảnh sát rằng đã không có đụng gì tới các chất cấm từ rất là lâu rồi, không hiểu sao vẫn có người hãm hại. Và khi cảnh sát xem xét thì thấy cái lượng cocaine này nó quá nhỏ. Nếu mà để bán thì chút xíu vậy thì cũng không thể nào mà bán được hết. Để sử dụng thì có thể, nhưng mà đưa Michael đi test thì không, trong nước tiểu, trong máu không hề có chất cấm. Cho nên họ đã chọn là tin Michael, đây là anh ta bị vu oan thôi. Dù là thoát nạn cái lần này, không có bị cảnh sát lụm ngược trở lại trại giam, nhưng mà đã cảm nhận được dường như có một cái thế lực nào đó đang cố tình mà hãm hại Michael. Những kẻ giấu mặt này là ai? Liệu họ có làm cái gì tiếp theo để mà gây hại cho gia đình của anh hay không? Có các bạn. Vào 5 tháng sau thì câu chuyện nó dâng lên tới đỉnh điểm. Đó là sáng ngày 5 tháng 8 năm 2009. Bình thường thì vào mỗi buổi sáng, hai vợ chồng sẽ đi tập thể dục cùng nhau ở phòng gym. Nhưng mà do Michael mới vừa trải qua một cái cuộc phẫu thuật nhỏ cách đó 2 tuần, cho nên chưa thể vận động mạnh được. Vì vậy mà Dahlia, vợ của anh ta đó, phải đi tập thể dục một mình. Khoảng 6 giờ sáng thì Dahlia lái xe để tới phòng tập. Thì khoảng 6 giờ 30, lúc mà cô thay quần áo tập xong thì liếc nhìn cái điện thoại thì thấy nó có cái cuộc gọi nhỡ, cách đó khoảng 12 phút. Có lẽ lúc đó điện thoại của cô để trong túi tập á, cho nên là không có để ý. Cái người gọi đã gọi không được cho nên để lại tin nhắn trong cái hộp thư thoại, nói là anh ta là cảnh sát thuộc sở cảnh sát Boynton Beach và yêu cầu cô gọi lại cho anh ta ngay khi mà thấy cuộc gọi nhỡ. Linh cảm là dường như nó có cái chuyện gì đó là không hay rồi, vì tự nhiên tại sao cảnh sát lại gọi cho mình. Dahlia dù là chưa hiểu chuyện gì nhưng mà vẫn gọi lại vào cái số đó. Khi mà gọi lại thì cái người cảnh sát ở đầu dây bên kia đã yêu cầu là Dahlia phải trở về nhà ngay lập tức. Anh ta thông báo rằng đã có một vụ tai nạn liên quan đến chồng của cô xảy ra. Nghe tới đó thôi là Dahlia hoảng hồn liền, lập tức rời khỏi phòng gym và lái xe trở về nhà. Khi mà về đến nhà thì Dalia đã thấy cái con phố khu vực gần nhà của mình đầy xe cảnh sát hết rồi. Nhà cô thì bị giăng dây cách ly của cảnh sát. Tôi là trung sĩ Ramsey, tôi là người đã gọi cho cô. Cảm ơn cô vì đã trở về. Chúng tôi nhận được một báo cáo về một sự xáo trộn ở nhà cô. Đã có tiếng nổ súng. Michael là chồng của cô, đúng chứ? Ok, tôi rất lấy làm tiếc, anh ấy đã bị giết. Anh ấy đã bị giết. Cô nghe tôi nói. Cố gắng bình tĩnh. Ngay bây giờ chúng tôi cần đưa cô về sở cảnh sát. Chúng tôi không thể để cô nhìn thấy anh ấy. Chúng tôi phải làm công việc của chúng tôi. Chúng tôi cần cô bình tĩnh. Chúng tôi cần cô đi với những đồng nghiệp này. Cô có kẻ thù nào không? Có kẻ nào muốn sát hại anh ta không? Ai là người muốn làm tổn thương anh ta? Nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông da đen chạy ra ngoài. Tôi không thể làm điều này ngay bây giờ. Tôi cần anh đưa cô ấy đến sở cảnh sát. Tôi không thể đi cùng. Nếu cô muốn giúp chồng cô cần phải đến sở cảnh sát với những đồng nghiệp của chúng tôi và cho chúng tôi biết tất cả những gì cô biết về các mối quan hệ của chồng cô. Anh ấy quen biết những ai. Cô yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và chúng tôi sẽ lo mọi thứ khác. Một cảnh sát đã nói với Dalia rằng chồng của cô, Michael, đã bị một kẻ nào đó đột nhập vào nhà và bắn chết. Vừa nghe thông báo của cảnh sát một cái là Dalia lập tức suy sụp và khóc nức. Cô không thể tin được là chỉ mới có một tiếng trước khi chồng cô vẫn còn dặn cô là đi tập về, nhớ mua cho anh ta một ly cà phê đen. Vậy mà bây giờ, cái người cảnh sát thì vừa trấn an vừa yêu cầu đồng nghiệp đưa Dalia về sở cảnh sát. Ở đó là nơi cô sẽ được an toàn. Cái căn nhà của cô bây giờ là đã bị phong tỏa và họ cần cô hỗ trợ cung cấp lời khai để điều tra vụ án. Ở tại sở cảnh sát thì các sĩ quan đã thông báo cho Dalia rằng có một nhân chứng nhìn thấy có một người da đen chạy ra khỏi nhà của cô sau khi hai tiếng súng nổ phát lên. Cảnh sát muốn Dalia trình bày tất cả những cái mối quan hệ của hai vợ chồng, lưu ý đến những mối quan hệ bạn bè là người da màu, để cảnh sát có thể phân tích coi có cái mối thù hằn nào cần phải chú ý hay không. Dalia đã cho cảnh sát biết rằng các mối quan hệ của Michael rất là rộng, cô khó thể mà biết hết được. Chỉ biết Michael thỉnh thoảng vẫn có qua lại với những người bạn trong cái nhóm lừa đảo trước đây đã từng cộng tác. Ngoài ra còn có một số cái hoạt động liên quan đến tài chính với những người khác thì cô cũng không có nắm rõ. Dalia nói là dạo gần đây vợ chồng cô xảy ra rất là nhiều việc kỳ lạ, giống như có người cố tình bỏ Mai Thúy vào trong xe của hai vợ chồng nhằm vu oan giá họa, rồi tố cáo này nọ các thứ, nhưng mà cảnh sát đến mấy lần thì cũng không thấy. Hai vợ chồng cô đã từng nghi ngờ là không biết có phải là một là vợ cũ của Michael hoặc là những người đã từng bị Michael lừa đảo vì thù hằn mà đã làm ra những cái chuyện như vậy hay không nữa. Cảnh sát đã yêu cầu Dalia nhớ được tên của người nào thì cung cấp cho họ biết để họ rà soát và điều tra. Trong quá trình trò chuyện, cảnh sát đã đưa một người da đen bị còng tay vào phòng thẩm vấn. Phía cảnh sát nói là đây là người đàn ông đã chạy ra khỏi nhà cô khi xảy ra sự việc và hỏi Dalia là có biết người đàn ông này hay không. Dalia nói là cô không có biết người đàn ông này, chưa từng gặp bao giờ. Sau đó người đàn ông da đen này được giải ra khỏi phòng thẩm vấn. Viên sĩ quan thẩm vấn lặng lẽ nhìn Dalia trong phút chốc rồi nói: Dalia, cô đã bị bắt vì tội xúi dục giết người. Tất nhiên là Dalia không thể chấp nhận một cái chuyện kỳ quái như thế này. Tại sao tự nhiên nói cô xúi dục người khác giết người? Tự nhiên sao cô lại phải dính vô cái chuyện mà giết chồng như vậy được? Thì lúc đó viên sĩ quan thẩm vấn đã từ tốn nói với Dalia là chúng tôi có tất cả những bằng chứng về việc cô đã thuê người để sát hại chồng mình. Người da đen mà cô đã thuê làm cái chuyện đó là người cô mới vừa gặp lúc nãy. Thực chất đó là cảnh sát chìm của sở cảnh sát. như phim chưa các bạn, như phim luôn. Đó là một cảnh sát chìm. Chúng tôi đã quay lại mọi thứ mà cô đã làm. Chúng tôi đã ghi âm lại mọi thứ mà cô đã làm. Cô sẽ bị bắt vì tội xúi dục giết người cấp độ 1. Tôi đâu có làm cái gì đâu. Cô có nghe điều tôi vừa nói không? Tôi có nghe, nhưng mà tôi đâu có làm cái gì đâu. Tất cả mọi thứ, nghe tôi nói, tất cả mọi thứ đã được ghi hình khi mà cô ngồi trong xe. Nhưng mà tôi không có làm cái gì hết. Đừng nói với tôi là cô không có làm gì hết. Tôi không có làm cái gì thiệt mà. Cô bị bắt vào ngày hôm nay. Trong cái lúc mà Dahlia vẫn còn đang bàng hoàng trước lời nói của cái viên sĩ quan á, thì cô đã nhìn thấy ngoài cửa phòng thẩm vấn, chồng của cô, Michael, đang đứng đó nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ thất vọng. Không phải là ma đâu, Michael vẫn còn sống các bạn. Tất cả mọi việc là như thế nào? Cuối cùng có phải Dahlia đã thuê người giết chồng cô là Michael hay không? Rồi sao Michael lại còn sống? Rồi kẻ sát thủ da đen lại là cảnh sát là sao? Cái gì mà nó rối như canh hẹ vậy? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gỡ rối, hệ thống lại cái câu chuyện này. Một câu chuyện y như phim hình sự Mỹ. Thật ra quá khứ của Dahlia cũng dữ dội lắm chứ không phải dạng dừa. Năm 19 tuổi thì Dahlia đã bắt đầu làm gái gọi rồi, sau đó trở thành người môi giới bán dâm. Cô tập hợp danh sách của những cô gái xinh đẹp rồi giới thiệu trên mạng. Khi mà khách hàng có nhu cầu thì cô sẽ đóng vai trò trung gian và có tiền quê hồng từ những cái cuộc giao dịch thân xác đó. Cô cũng từng mở một cái tiệm massage nhưng mà đã thất bại rồi, sau đó chuyển qua làm môi giới bất động sản. Tuy nhiên giới thiệu nhà thì ít mà giới thiệu gái thì nhiều. Năm 2008, khi mà gặp được Michael và chiếm được tình cảm của anh ta, thì hai người đã kết hôn với nhau như là kể ở trên. Trong cái giai đoạn này, nó cũng xảy ra nhiều chuyện lấn cấn lắm. Dahlia thường nói với chồng là thích đi du lịch xa, nhưng mà Michael thì đang trong cái thời gian quản chế. Muốn đi xa khỏi địa phương là phải xin phép với rất là nhiều thủ tục rườm rà rắc rối. Vì vậy mà Michael đã nhờ luật sư hỗ trợ mình về thủ tục để trở thành người tự do hoàn toàn. Luật sư đã tư vấn là trước mắt phải đóng đủ cái số tiền bồi thường cho những người bị hại cái đã. Quan trọng nhất là cái chuyện đó, rồi sau đó mới tiến hành các thủ tục tiếp theo được. Tổng số tiền nợ mà Michael phải đền bù cho những người bị hại mà do tòa án phán quyết là 219.000 đô. Michael đã trả được 28.000, là còn lại 191.000 đô là phải đóng hết, dự định là phải đóng hết trong một lần, rồi mới làm những cái thủ tục tiếp theo để mà xin bỏ cái lệnh quản chế. Tuy nhiên, do là mới mua nhà lúc kết hôn á, cho nên Michael hiện tại chỉ còn có 100.000 đô thôi. Lúc này thì người vợ của anh ta là Dahlia mới nói là cô ấy sẽ hỗ trợ anh 91.000 đô còn lại. Cổ nói là anh đưa cho em 100.000 đô đi, rồi em bù vô 91.000, đưa cho luật sư để đem đóng cho tòa án là đủ. Michael đã rất là cảm động và nhanh tay đưa cho vợ 100.000 đô mà không suy nghĩ gì cả. Tuy nhiên thì một thời gian sau, luật sư báo với anh ta là chưa nhận được một đồng nào hết. Khi mà Michael chất vấn Dahlia thì Dahlia đã khóc lóc và xin lỗi. Cô nói là cô bị người ta lừa khi mà môi giới bất động sản, cho nên đã phải đền tiền bằng cái số tiền đó. Tất nhiên sau đó thì giải thích năn nỉ như thế nào thì không rõ, nhưng mà bằng một cách nào đó, hoặc vì tình yêu cho nên Michael đã tin tưởng Dahlia. Nhưng anh không hề biết rằng cái số tiền 100.000 đô đó đã bị chiếm đoạt rồi, và cô ta còn chuẩn bị nhiều cái âm mưu phía sau nữa. Sau cái vụ việc này thì cái vị luật sư từng làm việc với Michael đã không chịu tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho Michael nữa. Dahlia thì tỏ ra rất là hối lỗi khi mà mình để xảy ra cái chuyện như vậy, cho nên đã giới thiệu cho Michael một luật sư khác. Cái vị luật sư mới này đã nói rằng sẽ giúp đỡ thủ tục pháp lý cho Michael với giá rất rẻ, và tư vấn cho Michael rằng đừng có để cho chính phủ biết cái số tài sản thật của anh ở hiện tại. Vì khi làm thủ tục xin bỏ cái quản chế, họ sẽ kiểm tra lại tài sản của anh Nếu phát hiện tài sản, họ sẽ đặt vấn đề là tại sao anh có tài sản tích lũy mà không dùng nó để thi hành án, bồi thường cho những người bị hại. Thì lúc đó cái việc mà trả tự do hoàn toàn cho anh sẽ gặp khó khăn. Nghe tư vấn của luật sư như vậy thì Michael đã sang tên cho ai bây giờ? Dĩ nhiên là sang tên căn nhà này cho Dahlia rồi. Tuy nhiên, trong hợp đồng thì có cái quy định là cái căn nhà này chỉ có thể bán khi có chữ ký của Michael. Tiếp theo thì Dahlia đã thực hiện những cuộc gọi nặc danh báo cho cảnh sát là Michael đang bán Mai Thúy này nọ, rồi giấu Mai Thúy trong xe của Michael. Mục đích là muốn du oan cho anh ta, vì cô biết chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là anh ta lập tức sẽ quay trở lại tù, bởi vì đang trong thời gian quản chế và còn bị cộng án thêm nữa. Tuy nhiên, sau mấy lần thực hiện thì đều không thành công. Và cuối cùng thì Dahlia đã nghĩ ra một kế hoạch còn ghê gớm và tàn độc hơn nữa. Dahlia đã liên lạc với một người bạn trai cũ có tên là Mohammed, từng là một người trong băng đảng, từng phạm tội và cũng từng bị bắt. Nhưng mà sau khi đi hết khóa thì anh ta trở về và mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ để mưu sinh. Dahlia đã đến gặp và khóc lóc với Mohammed là mình bị chồng bạo hành liên tục, không muốn sống cái cuộc sống như địa ngục này nữa. Và vì chồng cô từng là tội phạm nên cô ta sợ, không có dám ly dị chồng, vì sợ là ly dị thì chồng cô sẽ không tha cho cô. Cô muốn nhờ Mohammed tìm cho cô ta một sát thủ để trừ khử Michael, để tỏ ra cái thành ý nhờ vả và sẽ báo đáp của mình. Thì Dahlia đã mua một chiếc ô tô mới để tặng cho Mohammed. Không biết là có phải là do cảm động trước cái tình cảm của Dahlia, dẫu gì cũng là người yêu cũ mà, lại là một người yêu cũ hiền lành nết na như thế này hay không, mà Mohammed đã đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát nhận được cái tin báo này, tức là cái tin báo mà Mohammed báo là Dahlia nhờ anh ta thuê sát thủ để giết chồng, thì tất nhiên cảnh sát cũng có phần nghi ngờ về cái tính xác thực và cái mức độ nghiêm trọng của cái vụ việc này. Nhưng mà họ đã quyết định điều tra dựa trên cái manh mối này. Họ đã cài đặt camera lỗ kim có ghi âm trong xe của Mohammed và ghi lại cuộc trò chuyện giữa Dahlia và Mohammed vào ngày hôm sau. Cái cuộc nói chuyện trong xe hơi giữa Dahlia và Mohammed đã được ghi lại. Mohammed đã cho Dahlia biết là có một người đàn ông da đen là một người nhập cư bất hợp pháp và là một sát thủ chuyên nghiệp. Yêu cầu Dahlia cung cấp một bức ảnh rõ ràng của Michael và đưa trước khoản thanh toán là $1,200 để mà mua súng. Dahlia đã đồng ý và nói rằng cô muốn sát thủ phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 5 tháng 8. Sau đó thì Dahlia đã đưa $1,200 tiền mặt và bức ảnh về ngôi nhà và ảnh của chồng cô đưa cho Mohammed. Cô ta còn nói là sẽ thưởng thêm $20,000 cho anh ta khi mà cái nhiệm vụ này đã được hoàn thành trọn vẹn. Sở cảnh sát đã cử một đặc vụ chìm người da đen tên là Jin giả làm sát thủ để mà liên hệ với Dahlia vào ngày 3 tháng 8. Vào cái ngày 3 tháng 8 thì sĩ quan chìm tên Jin này từ sở cảnh sát Boston Beach đã giả làm sát thủ và liên lạc với Dahlia. Lúc 4 giờ chiều, Jin gọi cho Dahlia và yêu cầu gặp nhau ở một cái điểm hẹn tại cái xe ô tô của anh ta. Trên xe thực chất đã được lắp đặt thiết bị giám sát và ghi hình rồi. Mohammed đã đưa Dahlia đến điểm hẹn. Dahlia trong một trang phục váy xanh rất là xinh đẹp gợi cảm đã đến xe của Jin và ngồi vào cái ghế phụ. Cái buổi nói chuyện này nó đã được diễn ra. Dahlia đã đưa cho sát thủ cái địa chỉ nhà của mình và hình của chồng mình một lần nữa. Và khi đặc vụ Jin, tức là cái người đang giả làm sát thủ, hỏi là cô có chắc chắn là muốn giết chồng mình hay không, thì Dahlia nói là tôi chắc chắn 5,000%. Cái câu nói này nó đã lan truyền mạnh mẽ sau khi cái vụ án này được công bố, thể hiện sâu sắc về một cái sự chắc chắn tuyệt đối của một người phụ nữ xinh đẹp trong cái quyết tâm mà giết chồng mình. Và 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8 thì đúng như kế hoạch, Dahlia đã rời khỏi nhà và đến phòng tập thể hình. Cảnh sát đến nhà Michael và nói với anh ta là vợ của anh ta muốn thuê người giết anh ta và anh ta cần phải đến đồn cảnh sát để được bảo vệ. Tất nhiên là Michael rất là sốc khi nghe cái tin này rồi. Sáng nay Dahlia còn hứa là mua cho anh ta ly cà phê đen, mà không có lý nào là như vậy. Thật ra thì Dahlia cũng không phải nói dối hoàn toàn. Cô ấy vẫn sẽ đưa đến nhà một cái gì đó đen, nhưng mà không phải là cà phê đen, mà là một sát thủ da đen. Khi cảnh sát đã đưa Michael đến đồn cảnh sát rồi, thì cảnh sát phong tỏa cái ngôi nhà, làm y như một cái hiện trường vụ án vậy đó, có đầy đủ xe cơ giới và lực lượng đông đảo luôn. Tất cả đều được camera giấu kín quay lại. Và chúng ta thấy được cái cảnh Dahlia trở về nghe thông tin và bật khóc nức nở vậy đó. Có điều nếu để ý kỹ thì cái chữ kêu của người cảnh sát chưa nói hết thì cô đã bật khóc rồi. Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. Cái này gọi là diễn sớm hơn nửa nhịp. Người bình thường khi nghe hung tin thì thường cái phản xạ của họ là hỏi lại trong cái sự bàng hoàng, rồi mới có thể có những cái cảm xúc dở òa đi theo phía sau. Còn chưa gì một cái là chưa hết câu đó, bù lu bù loa lên rồi là nó giả. Tuy nhiên là Dahlia diễn như vậy thì cũng coi như là đạt yêu cầu rồi. Nhưng cô không biết tất cả những cảnh sát xung quanh cô còn diễn ghê hơn cô nữa. Không những vậy mà còn lên kịch bản luôn, chuẩn bị bối cảnh dàn dựng công phu luôn, y như là một chương trình truyền hình thực tế. Khi về sở cảnh sát thì các thám tử đã phát hiện trong giỏ sách của Dahlia dường như mang theo rất là nhiều đồ giá trị. Túi hiệu giá 1.800 đô, chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá 26.000 đô và bộ trang sức trị giá 7.500 đô. Có lẽ cô ta đã sợ cái tên sát thủ sau khi xử chồng mình xong sẽ khoắn nhầm đồ của mình, cho nên đã mang theo đến phòng tập cho chắc ăn. Tại phòng thẩm vấn thì sau khi thám tử nói với Dahlia là tất cả những lời nói và hành động của cô đều được camera ghi lại và cô đã bị bắt vì tội xúi giục người khác giết người, thì lúc này Dahlia vẫn kiên quyết không nhận. Khi thấy Michael đứng trước cửa phòng thẩm vấn thì cô ta đã tha thiết năn nỉ Michael đến gần mình. Quả thật nếu mà không có cái đoạn video cô ta thuê sát thủ thì khó mà nghĩ cô ta là chủ mưu của cái vụ này. Sau khi mà được đưa đi tạm giam thì Dahlia đã yêu cầu gặp luật sư. Cái quá trình điều tra phía sau, người ta phát hiện Dahlia từ trước và sau khi lấy Michael làm chồng thì cô vẫn qua lại với một người đàn ông tên là Mike Stanley. Hai người đã quen nhau từ năm 2006. Những cái tin nhắn qua lại giữa Dahlia và tình nhân Stanley đã được cảnh sát nắm giữ. Ngoài thể hiện cái sự yêu đương nồng thắm thì họ còn bàn bạc về cái việc hãm hại Michael. Những cái cuộc điện thoại nặc danh tố cáo á, là do Dahlia gọi, có lúc thì do Stanley gọi, hai người thay phiên nhau. Cái vị luật sư mà tư vấn cho Michael sang tên nhà qua cho Dahlia cũng là Stanley đóng giả luôn. Tuy nhiên thì đến cái giai đoạn mà xử Michael thì cái này nó nằm ngoài khả năng của Stanley. Vì vậy mà Dahlia đã chuyển qua nhờ vả người yêu cũ khác là Mohammed. Đâu có ngờ là Mohammed lầy dữ vậy. Nghe xong cái gật đầu xong đi báo cảnh sát luôn. Cái quá trình tố tụng ở cái tòa án của cái vụ án này nó cũng có nhiều cái ngộ ngộ các bạn. Chắc chỉ có ở Mỹ thôi. Mặc dù là bằng chứng như vậy nha, nhưng mà bên luật sư bào chữa cho Dahlia họ vẫn nói ngược lại hoàn toàn được. Theo lời của các luật sư bào chữa cho Dahlia, họ nhận xét Dahlia là một cô gái trẻ, tốt bụng và ngây thơ. Cái vụ giết người này là một âm mưu chứ không phải là Dahlia thực sự là kẻ đi thuê sát thủ như mọi người nghĩ. Và phía luật sư bào chữa họ nói là chính Michael đã dựng lên cái chuyện này để được xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế của Mỹ. Họ nói rằng chính Michael đã thuyết phục Dahlia đóng giả như vậy. Họ nói là họ không thể có bằng chứng, nhưng Michael là một bậc thầy lừa đảo, từng ngồi tù vì tội lừa đảo. Chính anh ta đã dàn xếp vụ án này. Trước tòa thì cũng như lúc trả lời thẩm vấn, Michael đã cho biết là anh ta thừa nhận tất cả những cái sai lầm của mình đã mắc trong quá khứ và đang phải trả giá cho những cái sai phạm đó theo pháp luật. Nhưng anh thấy cái chuyện này nó nực cười quá. Khi mà tổ luật sư của Dahlia không những cho rằng Dahlia không có tội mà còn đổi hết tội lỗi qua cho anh nữa. Phía công tố thì họ vẫn giữ quan điểm Dahlia có tội với những cái bằng chứng hiện có. Họ còn nhấn mạnh rằng lòng tham của Dahlia quá lớn. Nếu mà đơn thuần chỉ vì muốn tiền của Michael thôi thì cô có thể chọn cái cách ly dị. Nhưng mà tại sao cô lại muốn giết chồng mình, trong khi không hề có bằng chứng gì chứng minh được rằng Michael từng bạo hành hay là hành hạ cô ta về mặt thể xác tinh thần gì hết. Rõ ràng là Dahlia không đơn thuần là muốn tiền của Michael mà là muốn tất cả tiền của anh ta. Ly dị thì cô ta chỉ được một nửa thôi. Hai bên có nhiều tranh luận nảy lửa qua lại, nhưng mà quan trọng là thẩm phán người ta đồng ý với luận điểm nào, bằng chứng nào. Thẩm phán đã nói với Dahlia là cô đã bị thúc đẩy bởi lòng tham và muốn loại bỏ chồng mình. Cô đã dùng những thủ đoạn xảo trá để lừa người khác và thao túng người khác như con rối của mình. Cô đã mất nhiều tháng trời để cố gắng những kế hoạch khác nhau để loại bỏ chồng của cô. Cô đã lợi dụng một người đàn ông yêu cô và tin tưởng cô, và tôi thấy cô không hề có sự hối hận. Và sau cái lời nói đó thì ông thẩm phán đã thay mặt tòa án và kết án Dahlia 20 năm tù vì tội xúi dục người khác phạm tội, cụ thể là xúi dục người khác giết người. Nhóm luật sư của Dahlia đã đệ đơn xin tái thẩm cái vụ án này. Và trong cái thời gian này thì Dahlia vẫn không phải ngồi tù mà được quản thúc tại nhà chờ cái phiên xử tiếp theo. Và trong những cái phiên tòa tiếp theo, rất là nhiều cái lý luận vô lý khác đã được bên bào chữa của Dahlia đưa ra. Lúc thì họ nói là cả ba người luôn, Michael, Dahlia và Mohammed, đã cùng nhau phối hợp thực hiện một cái chương trình truyền hình thực tế. Cái chuyện mà Dahlia nhờ Mohammed tìm sát thủ là trên kịch bản được ba người lên sẵn hết rồi, sau đó sẽ gửi cái phim này cho chương trình truyền hình thực tế, nếu may mắn thì sẽ được ký hợp đồng với chương trình. Tuy nhiên sau đó Michael đã dùng nó để gài bẫy ngược lại và buộc tội cô, vân vân. Có khi thì bên bào chữa lại nhắm về phía cảnh sát, họ cáo buộc là cảnh sát Boston Beach về các phương pháp điều tra như vậy, gọi là điều tra phi đạo đức. Và cái chuyện mà đóng giả kẻ giết người để mà gài bẫy Dahlia và quay phim như vậy là vi phạm nhân quyền của Dahlia. Tất nhiên trong cái phiên tòa đó thì thẩm phán cũng đã chỉ trích một số cái hành động của cảnh sát Boston Beach, nhưng thừa nhận rằng cuộc điều tra của họ đã cứu sống được Michael. Khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy có những cái lý luận của bên bào chữa nó rất là phi lý, đôi khi nó còn hơi mắc cười nữa. Nhưng mà nhờ vậy á các bạn, mà cái vụ án này nó kéo dài tới 2017 luôn, tức là 8 năm trời. Và trong cái thời gian đó thì Dahlia không có phải ngồi tù mà ở nhà và bị quản thúc tại gia thôi. Thậm chí cô còn sinh con trong cái thời gian này nữa. Tuy nhiên thì cha đứa bé thì không có liên quan gì đến cái vụ án, cho nên không có được nhắc tên. Kết quả cuối cùng là Dahlia vẫn y án 20 năm. Tuy nhiên thì thời gian thụ án thực tế sẽ được trừ đi một nửa thời gian bị quản thúc tại gia, cho nên Dahlia chỉ sẽ ngồi tù thêm 15 năm nữa, tới 2032 là mãn hạn tù. Ở cái vụ án này thì một lần nữa nó đã chứng minh những cái cuộc hôn nhân xuất phát từ toan tính vụ lợi sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Rõ ràng là Dahlia yêu một người nhưng cưới một người khác, và cái cuộc hôn nhân này mục đích là tài sản. Có lẽ là cái sự ma mảnh và những cái tiểu xảo kinh nghiệm mà cô ta học được trong cái thời gian hành nghề bán diêm đã cho cô ta một cái sự tự tin về cái khả năng của mình. Nhưng cái không ngờ của cô đó là bạn trai cũ, người mà cô đã nhờ đi thuê sát thủ giùm, lại đi báo cảnh sát. Và cũng không thể ngờ được là cảnh sát sẽ tạo ra một cái hoạt cảnh như vậy. coi như là một cái đòn hồi mã thương làm cho cô té ngựa luôn, bại lộ toàn bộ cái âm mưu, trả giá bằng mức án 20 năm. Sôi hỏng bỗng không lại thêm 20 năm tù tội. Ở cái vụ án này thì mình muốn nói một chút về cái cách giải quyết của cái vụ án khá đặc biệt này. Cách mà cảnh sát Boynton Beach sử dụng gọi là 7 tội phạm. 7 bắt tội phạm là một hoạt động tình báo của cảnh sát nhằm bắt giữ một người đang cố gắng phạm tội. Nhiệm vụ này thường sẽ giao cho cảnh sát ngầm, hay còn gọi là cảnh sát chìm, thám tử hoặc dân thường hợp tác với lực lượng chức năng, đóng giả là đồng phạm hoặc là nạn nhân nhằm thu thập chứng cứ về hành động phạm pháp của nghi phạm. Giới truyền thông, nhà báo này nọ, đôi khi họ vẫn sử dụng cái cách 7 tội phạm để trà trộn vào, ghi hình rồi tung lên thông tin đại chúng với cái mục đích là vạch trần những cái hoạt động phạm pháp. Một số ví dụ về 7 tội phạm dễ hiểu, ví dụ như là sẽ giả làm kẻ mua bán ma túy để bắt cái kẻ bán ma túy, giả làm người mua diêm để bắt cái người bán diêm. Như trong cái vụ án cụ thể này thì cảnh sát đã giả làm sát thủ để cho Dalia thuê và dính vô cái tội xúi dục người khác giết người. Cái cách gài bẫy bắt tội phạm nó chỉ được sử dụng ở Mỹ và một số nước, chứ không phải quốc gia nào cũng cho phép sử dụng. Bởi vì cái cách này nó nhạy cảm về mặt đạo đức và pháp lý. Ví dụ như một người cảnh sát chìm giả làm người mua diêm đi, hay đi mua ma túy đi, thì anh ta cũng phải thực hiện cái hành vi đó. Chưa kể nếu mà không giám sát kỹ thì cá nhân cái chiến sĩ đó, cái người được làm nhiệm vụ đó, có thể lợi dụng vào cái nhiệm vụ mình được giao để thực hiện các hành vi phạm tội mà không chịu trách nhiệm với pháp luật. Hơn nữa, nghi can có thể sẽ bào chữa là mình bị cài bẫy, mình mới phạm pháp. Ví dụ như, đáng lý là em không có bán chất cấm gì đâu, nhưng mà cái anh kia, ý là anh kia là cái anh cảnh sát chìm, anh giả đó, anh đòi mua dữ quá cho nên em liều, em đi mua anh bán cho ảnh kiếm lời. Ảnh mà không đòi mua thì em đâu có phạm vô cái tội bán chất cấm. Hay là em đâu có ý định bán diêm đâu, em bán nghệ chứ đâu có bán thân. Tự nhiên cái anh mật vụ ngầm kia, ảnh giả làm trai đẹp cái anh dụ em là em định cho phi gì đó, mà tự nhiên cái ảnh đưa tiền cho em. Tại vì nếu mà muốn buộc tội mua bán dâm là phải có liên quan đến tiền bạc mới được. Xong mà cái ảnh nói em phạm tội bán diêm vậy đó, xong rồi mấy ảnh bắt em hả, kiểu vậy các bạn. Nó sẽ gây khó khăn về cái việc định tội và xử án, mặc dù nhiều khi các bạn đó mà bán tài le luôn. Đối với một số nước là không có được bắt tội phạm theo cái kiểu dân bẫy như vậy. Để điều tra vụ án thì trinh sát có thể sử dụng các biện pháp theo dõi, xác minh, dùng đặc tình để tìm hiểu những cái thủ đoạn, những cái hành vi phạm tội. Nhưng mà điều tra viên mà trực tiếp đóng vai tội phạm như vậy là không có được. Luật pháp của các nước tất nhiên nó sẽ có những cái quy định khác nhau. Mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, chứ không có đủ tầm để mà nhận xét là cách như vậy thì nó có đúng hay là sai, là hay hay là dở. Nó tùy vào quy định và hệ thống pháp luật của từng quốc gia. Nhưng có một điều mình khẳng định là mình rất là thích các dòng phim về nội gián, cảnh sát chìm, dân bẫy này nọ lắm. Kiểu như Vô Gian Đạo của Hồng Kông, không biết các bạn coi chưa. Các bạn nào mà biết có cái phim nào mà thuộc cái thể loại vậy mà hay hay thì comment bên dưới để mình và mọi người tham khảo ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Các bạn nhớ like và comment cho mình nha. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.